Nghiêm Mặc không cần Tư Thản nói rõ cũng hiểu ý y, cho nên hắn không cho Tư Thản bất cứ tâm lý may mắn nào, nói thẳng. Bây giờ, mong ngài đừng làm gì cả, dù có thế nào, tôi cũng phải thử một lần, trừ phi tôi thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào nữa. Tư Thản, được, Nghiêm Mặc hỏi Tư Thản, vừa rồi anh nói anh cảm giác được linh hồn của đại chiến nhà tôi đang giãy giụa. Ừ, vậy anh có biện pháp nào giúp anh ấy thoát khỏi ràng buộc, hoặc là thoát khỏi áp chế của Hồ Liên không? Tư Thản lắc đầu, tình trạng của Hồ Liên bây giờ rất quái lạ, tựa như gã đã hấp thu được thứ gì ghê gớm, tàn hồn của gã trở nên cực kỳ cường đại. Ta có cảm giác có lẽ thứ đó sẽ giúp tàn hồn của Hồ Liên mạnh hơn cả linh hồn của ta. Thứ gì đó ghê gớm, có khi nào là do thứ đồ chơi đó nên năng lượng của hắn mới tiêu hao nhanh như vậy không? Kỳ thật không phải hắn đang đấu với tàn hồn của Hồ Liên, mà là đấu với thứ ghê gớm. gocchuyenaudio.com, kia, rốt cuộc nó là cái gì? Thứ khiến nguồn năng lượng trong cơ thể Nguyên Chiến trở nên khác thường có phải cũng là nó không? Nghiêm Mặc lập tức hỏi Cửu Phong có biết đó là gì không? Cửu Phong cẩn thận ôm túi dưỡng thai, lắc lắc đầu. Không biết, đại chiến vẫn luôn dùng đất bao tên cốt nhân kia, bọn côn trùng kia cũng ở người tên cốt nhân đó. Có khi nào là tại bọn côn trùng kia không? Nghiêm Mặc cảm thấy không phải do chúng. Tư Thản cũng suy đoán. Vừa rồi ta cảm giác được một cổ năng lượng rất xa lạ, không giống cảm giác mà ta cảm nhận được ở Nguyên Chiến lúc trước, cứ như trong thần huyết của hắn lại nhiều thêm cái gì đó. Thần huyết, Nghiêm Mặc cảm thấy mình bắt được cái gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì? Năng lượng, hôn mê tiêu hao một lượng năng lượng lớn, tàn hồn của Hồ Liên. Rốt cuộc hắn đang đấu với cái gì? Nghiêm Mặc cứ cảm thấy như mình đã chạm tới được đáp án, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần cho hắn thêm một gợi ý. Tư Thản thúc giục, cậu bé, bây giờ ta còn có thể thi triển vu thuật có uy lực lớn nhất để tiêu diệt linh hồn của Hồ Liên, nhưng nếu cứ chờ nữa, chỉ sợ ta sẽ không đối phó được với gã, càng đừng nói tới việc khống chế linh hồn gã. Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình đã hiểu, nó giống như một khối u lớn hoặc tế bào ung thư đang khuếch tán, hắn có thể động dao cắt nỏ nó, hủy diệt nó, nhưng khiến nó biến mất và thoái hóa từng chút một thì lại không thể. Có phải ngài ra tay vào lúc này thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến linh hồn của A Chiến? Muốn tiêu diệt triệt để tế bào ung thư trong cơ thể người thì sao không có nguy hiểm cho cơ thể đó? Nếu không phải như vậy, đại đa số người bệnh mắc ung thư thời kỳ cuối cũng sẽ không chỉ biết chờ chết như vậy, tốt xấu gì còn có thể sống lâu thêm một thời gian. Phải, nếu ta ra tay, Hồ Liên chết, chiến sĩ của cậu cũng sẽ chết. Nghiêm Mặc đi hai vòng, hắn liên nhớ đến đề án nghiên cứu về cách trị ung thư lúc trước, khi ấy hắn từng đưa ra một giả thiết. Hắn cảm thấy vạn vật trên đời này đều có tương sinh tương khắc, giống như bạch cầu với khả năng miễn dịch và khả năng cắn nuốt, loại khả năng cắn nuốt của nó có thể nuốt những tế bào bị tổn thương, suy yếu hoặc sắp chết trong cơ thể. Mà bạch cầu còn có tác dụng cắn nuốt vi khuẩn, nếu tế bào ung thư ít, bạch cầu có thể nuốt chúng, chẳng qua tốc độ tăng trưởng của tế bào ung thư rất nhanh, nên bạch cầu mới dần bất lực. Vì thế giả thiết của hắn là tăng số lượng bạch cầu, hoặc là nói tăng cường năng lực cắn nuốt tế bào biến bệnh của bạch cầu. Lúc ấy hắn còn vì cái giả thiết này mà tốn rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, sau đó, hắn vô tình tìm được một loại vật chất đặc biệt có trong loại thảo dược hiếm thấy, tìm ra phương hướng đột phá này chính là khi tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán trong cơ thể người bệnh được sẽ tiêm loại vật chất đặc biệt đó, mà loại vật chất đặc biệt này có thể giúp gia tăng số lượng bạch cầu và nâng cao năng lực cắn nuốt tế bào biến bệnh của chúng trong một thời gian ngắn. Chẳng qua, loại vật chất này muốn chiết xuất ra cực kỳ khó, tính năng lại không ổn định, loại thảo dược kia thì vô cùng thưa thớt, nuôi trồng cũng không thấy có hiệu quả, lại đang là lúc Dodo mắc phải nhiều loại bệnh biến chứng, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt lên việc trị liệu cho Dodo, sau đó lại. gocchuyenaudio.com, bị vu oan và bỏ tù, khiến đề tài nghiên cứu kia chẳng những không thể làm xong mà cuối cùng còn không biết tiện nghi cho ai. Nghiêm Mặc từ chuyện bạch cầu và tế bào ung thư liên tưởng đến tình huống của Nguyên Chiến trước mắt, hiện tại linh hồn của Nguyên Chiến cũng giống như bạch cầu bảo vệ thân thể mình, mà tàn hồn của Hồ Liên thì giống như tế bào ung thư, lại còn là tế bào đột biến. Nghiêm Mặc nhìn về phía Tư Thản, đại vô Tư Thản, ngài có cách nào giúp linh hồn A Chiến mạnh lên không? Tư Thản không lập tức trả lời, Nghiêm Mặc cảm thấy có hướng đi, lập tức lên tinh thần. Đại vô Tư Thản, có phương pháp gì thì ngài mau nói, chỉ cần có thể cứu được đại chiến nhà tôi, ngài muốn mấy đứa con cũng được, chỉ cần máu tinh và năng lượng của ngài đủ để nuôi tụi nó. Khóe miệng Tư Thản co giật, vừa rồi ta đã thử giúp chiến sĩ cậu, nhưng hắn vì bảo vệ mình, cậu lại còn làm gì đó cho hắn, nên bên ngoài biển hồn của hắn đã như tường đồng vách sắt, làm vậy tuy có thể tạm thời ngăn cản tàn hồn của Hồ Liên tấn công hắn, nhưng cũng ngăn chặn sức mạnh linh hồn của những người khác tiến vào. mà chờ khi Hồ Liên hấp thu xong vật kia thì biển hồn của chiến sĩ nhà cậu dù có kiên cố thế nào cũng sẽ không chịu nổi một kích của gã. Dù sao, công phu trên phương diện linh hồn của Hồ Liên cao thâm hơn chiến sĩ của cậu không biết bao nhiêu ngàn năm. Nghiêm Mặc không tuyệt vọng ôm cục nguyên tinh mới mà nói. Tôi có một đề nghị. Đề nghị gì, Đại Vô Tư Thản, ngài có thể đưa linh hồn tôi vào biển hồn của chiến không? Tôi không rành về linh hồn lắm, còn cần ngài hộ tống, chỉ cần giúp tôi chạm được vào biển hồn của chiến, tôi chắc chắn anh ấy sẽ để tôi vào. Nghiêm Mặc có thể trả bất cứ cái giá nào, hắn không thể trơ mắt nhìn gia súc nhà mình cứ vậy mà chết. Hiện giờ hắn đang dùng một lượng lớn nguyên tinh để cướp đoạt thời gian với Hồ Liên. Tư Thản nhíu mày, phương pháp này không phải là không thể, nhưng quá mạo hiểm. Dù cậu có tiến vào biển hồn của Nguyên Chiến, thì cậu có thể giúp được gì cho hắn? Nếu cậu không đúng lúc ra ngoài, rất có thể sẽ bị tàn hồn của Hồ Liên cắn nuốt hoặc tiêu diệt cùng linh hồn của Nguyên Chiến. Tôi chỉ tách ra một phần sức mạnh linh hồn, chứ không phải toàn bộ linh hồn. Vậy cậu cũng sẽ chịu tổn thương rất lớn. Tổn thương trên mặt linh hồn không phải chuyện đùa. Tư Thản trở nên nghiêm túc, Nghiêm Mặc rất bình tĩnh, lúc này hắn còn có thể cười được. Tôi biết, nhưng anh ấy đối với tôi và bộ lạc tôi mà nói rất quan trọng, huống chi, anh ấy còn là cha của hai đứa nhỏ. Tôi không thể ngồi yên mà chẳng làm gì, chỉ biết nhìn anh ấy dãy dụa một mình ở nơi nào đó mà tôi không biết, rồi cuối cùng hoàn toàn tan biến. Cậu chắc chứ? Tư Thản hỏi. Chắc. Tư Thản không khuyên bảo gì nữa, chỉ tay vào cái giường đá. Lên, nằm lên giường. Nghiêm Mặc nằm xuống, trước tiên lấy một nửa số nguyên tinh cấp cao nhất từ trong không gian ra để quanh mình và Nguyên Chiến, bày đầy một giường, rồi lại quẳng cho Cửu Phong một cục để nó bổ sung năng lượng cho hai quả hoa hoa. Tư Thản thấy hắn lấy ra một đống nguyên tinh cấp cao như vậy cũng nhịn không được mà hoảng hốt. Cũng may, Tư Thản y đã sống đủ lâu, không đến mức nổi lòng tham vì cái giường chất đầy nguyên tinh cấp cao này cả một cái giường đó. Tư Thản muốn chửi thần, chẳng lẽ người ở Đông Đại Lục đều giàu có như vậy? Tùy tiện bất cứ lúc nào cũng có thể moi ra. Góc truyện audio.com, nhiều nguyên tinh cấp cao, kích cỡ còn trà bá. Ngay cả Tư Thản y thân là đại vua một tộc sống lâu như vậy rồi, phải tích chữ dữ lắm mới có được số nguyên tinh gần với đám trên cái giường này đấy. Đại vua Tư Thản, ngài có cần nguyên tinh không? Nghiêm Mặc nằm xuống, cười hỏi. Tư Thản, cần, khi thi triển vu thuật y cũng phải tiêu tốn năng lượng. Nghiêm Mặc lập tức lại lấy ra hai viên nguyên tinh cấp cao to bằng cái đầu người, đưa cho Tư Thản, dù sao cũng là đồ của Hữu Giác Nhân, xài không thấy sót. Tư Thản đặt nguyên tinh trước mặt nhẹ nhàng nói với Nghiêm Mặc. Nhắm mắt lại, Nghiêm Mặc nhắm hai mắt lại cách chương.